Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, đánh bất ngờ thời khắc, mọi người mỗi bên tông phái, làm đơn vị, liệt tốt trận pháp, Thiên Ảnh Ái ra lệnh, hắn không thể chiếu cố được đại quân hết thảy địa phương, cho nên vẫn là cần nhờ mỗi bên tông phái chính mình bày trận. Những thứ kia vương thú uy hiếp không nhỏ, năm bè bảy mảng, rất dễ dàng bị vương thú thừa lúc, cho nên vẫn là muốn bày trận. Ở phía sau tiến lên trong quá trình, đội ngũ từng cái địa phương đều sẽ xuất hiện một ít rối loạn. Chẳng qua tổng thể mà nói, bị tổn thương người không nhiều lắm, dù sao bất kỳ yêu thú gì công kích người cũng sẽ bị cái này đen thùi lùi đại quân đội ngũ sở kinh động. Một đường đi về phía trước là thuận lợi, coi như là có chút một ít làm lỡ, nhưng cái này không ảnh hưởng toàn thân đại cục. Tất cả mọi người đều cho là đại quân là có thể thuận lợi vượt qua Cự Lộc thung lũng, đi tới Tàng Bình thiên vực. Bọn họ không biết là ở chung quanh trong dãy núi ẩn núp nguy cơ to lớn, có người len lén theo dõi đội ngũ của bọn họ, là ma. Này lúc, ở sơn mạch ám chỗ, có 3.000 ma, ở 3 vị ma vương dẫn dắt xuống, nằm vùng ở một bên. Bọn họ ẩn núp đã lâu, cẩn thận ẩn nấp lấy khí tức, bởi vì ma khí chính là nguyên nhân, những thứ kia vương thú đều kiêng kỵ bọn họ. Cũng không có đối với hắn nhóm phát động công kích. Điều này làm cho bọn họ một mạch ở vào âm thầm, cùng đợi tốt nhất cơ hội. Phía trước, làm trong dãy núi không ngừng lao ra vương thú, quấy rầy công kích nhân tộc đại quân thời điểm, bọn họ cũng không có hiện thân. Vẫn như cũ là án binh bất động, chờ đợi lấy tốt nhất cơ hội. Đợi được 2 triệu nhân tộc đại quân dần dần phải ly khai Cự Lộc thung lũng thời điểm, bọn họ mới cho phép bị động thủ. Động thủ, một tiếng lệnh xuống, 3.000 cái ma theo dãy núi ám chỗ triển khai hiện thân hình của bọn hắn, hướng ngay nhân tộc đại quân trung bộ, bỗng nhiên phát động tập kích. Bọn họ sở dĩ tiến công nhân tộc đại quân trung bộ, chính là trải qua kín đáo tính toán. Lúc này gần xuyên qua Cự Lộc thung lũng, chính là nhân tộc đại quân nhất thư giãn thời điểm. Bọn họ bỗng nhiên đánh bất ngờ đại quân trung bộ, có thể rất tốt quấy rầy nhân tộc đại quân bố trí. Hơn nữa bọn họ một điểm nhảy vào đến nhân tộc đại quân nội bộ, có thể để người ta tộc đại quân trận pháp không có có đất dụng võ. Đến lúc đó địch ta khó phân. Bọn họ ma có thể thừa cơ tác loạn, ở đơn thể tác chiến tình huống xuống, bọn họ ma vừa có quá lớn ưu thế, phản chính toàn thân bố trí chính là trước bừa bãi nhân tộc đại quân trận hình, nhưng sau từ bên trong lần lượt tan rã nhân tộc đại quân. Bọn họ ma tộc đội ngũ tuy là chỉ có 3.000 người, nhưng có thể giống một thanh lợi nhận một dạng, trực tiếp cắm vào nhân tộc đại quân trong tim, cấp cho nhân tộc đại quân nhất không tưởng được thương tổn. Từng cái ma cũng có lực chiến đấu mạnh mẽ, nhất cường đại, có thể coi là làm thống lĩnh 3 đại ma vương. Theo thứ tự là Huyết U Ma Vương, Tấn Âm Ma Vương, Hắc Diệt Ma Vương. Ma vương đều tới 3 cái. Bọn họ xuất lĩnh 3.000 tộc nhân, gánh vác nhiệm vụ chính là ở Cự Lộc thung lũng nơi đây chuyên môn chặn giết nhân tộc những đội ngũ khác từ bên này tiến vào Tàng Bình thiên vực. Cự Lộc thung lũng nơi đây chính là đường phải đi qua. Bọn họ tiến hành kín đáo kế hoạch, có thể bảo đảm ở chỗ này trọng thương nhân tộc cường giả. Thế nhân đều nói bọn họ ma tộc hung tàn ngang ngược, đơn thể lực lượng vô cùng cường đại, nhưng không biết bọn họ ma tộc cũng là có mưu lược. Một lần này đánh bất ngờ hành động, liền chuẩn bị phi thường hoàn mỹ, có bọn họ ba đại ma vương khai đạo, bỗng nhiên sát nhập đến nhân tộc đại quân trung bộ, có thể nói là thế như trẻ tre. Phía sau 3.000 ma gắt gao đi theo, những thứ này ma theo liền xuất ra một cái, vậy cũng là có thể so với nhân tộc cường giả. Ào ào ào, ma tộc đội ngũ trùng kích quá chỗ, chính là một mảnh huyết nhục văng tung tóe, hắc diễm tràn ngập đến chỗ đều là tinh phong huyết vũ, tiến quân thần tốc, căn bản không có nhân tộc cường giả có thể ngăn cản. Nhất là ba đại ma vương, xuất thủ phiên vân phúc vũ, khuấy động thiên địa, mỗi một lần xuất thủ, đều có thể so với là thiên diệt một dạng trọng kích. Vô số người chết ở ba đại ma vương khai đạo chung. Ma tộc đội ngũ đánh bất ngờ, từ vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ thượng phong. Nhân tộc đại quân trong nháy mắt liền rối loạn. A, đánh bất ngờ, là ma tộc, bọn họ ở công kích chúng ta. Rất nhiều người bị giết chi về sau. Trước sau sau đội ngũ mới là thức dậy. Ai nghĩ đến, bọn họ cư nhiên tao ngộ rồi một lần ma tộc đội ngũ đánh bất ngờ. Điều này làm cho bọn họ trở tay không kịp. Có lẽ là bản năng đối với ma tộc sợ hãi, bọn họ có vẻ thập phần hoảng loạn. Huống chi, ma vốn là rất mạnh, bấy trận nghênh địch, bọn họ theo bản năng muốn tổ chức trận pháp. Khoảng cách xa hơn một chút đội ngũ, cũng đều liều mạng hướng trung bộ bên này tới rồi, muốn ngăn cản ma tộc đội ngũ tiếp tục hỏa loạn. Thế nhưng bọn họ rất nhanh liền phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là hắn nhóm trận pháp, căn bản không biện pháp khởi động, bởi vì ma là sát nhập đến bọn họ trong đại quân bộ. Chu vi đều là người. Bọn họ nếu muốn công kích ma, thế tất yếu lan đến gần người chung quanh. Nếu muốn cùng ma động thủ, chỉ có thể là đơn thể tác chiến. Trận pháp lúc này là không dựa vào được. Các ngươi những thứ này đáng chết ma, đưa ta đồng bào mệnh tới. Chiến thần điện một cái đỉnh phong nhân vương Quách Tinh tức giận xông về trước mặt nhất huyết u ma vương. Tại hắn thân sau còn có những sư huynh, đệ khác. Hắn chuẩn bị trước cản lại huyết u ma vương. Một ngày ngăn chặn, thì có thể làm cho phía sau sư huynh đệ qua đây. Một mạch kiềm chế huyết u ma vương. Chính là bắt giặc phải bắt vua trước. Trước ngăn lại huyết u ma vương. Cái kia ma tộc đội ngũ sẽ không biện pháp một mạch đột tiến. Cái này cho sự phản kích của bọn họ cung cấp tốt nhất cơ hội. Kiệt kiệt, huyết u ma vương tả ác cười. Đối mặt Quách Tinh cái kia khí thế hung hăng xông lại, hắn không hề có một chút nào tị kỳ phong mang ý tứ, trực tiếp chính là đối chung đi tới, vươn một tay trực tiếp liền kéo lại Quách Tinh thân thể. A, cái kia ma khí cuốn quanh Quách Tinh cái này đường đường đỉnh phong nhân vương, cư nhiên không tránh thoát, chết, huyết u ma vương sẽ xuất thủ, đúng là trực tiếp đem Quách Tinh thân thể tê liệt thành hai đoạn. Cái kia huyết nhục văng tung tóe, dáng dấp thảm đạm tới cực điểm. A, Quách Tinh trưởng lão, người chung quanh kinh hô, nội tâm của bọn hắn bị sâu đậm chấn động lay động đến rồi. Huyết u ma vương đúng là khủng bố như vậy, lại có thể trực tiếp xé nát một cái đỉnh phong nhân vương. Cái này cho bọn hắn lòng tin tạo thành trọng thương. Thử hỏi ai còn có thể ngăn cản ma vương, có thể chỉ có bọn họ nhân hoàng, cùng nhau liên thủ, Tư Mã Thiên Phong cùng Phương Kỳ Niên dẫn đầu động thủ. Xông về ba đại ma vương, phía sau Lạc Dạ Kiếm Hoàng, Lôi Thiệt Đao Hoàng cũng đều là vội vã xuất thủ, Thiên Ảnh Ái cũng cường thế xuất thủ. Lúc này, chỉ có thể là quên đi tất cả thành kiến, cộng đồng đối phó ma tộc. Không phải bọn họ nhân tộc đội ngũ sẽ bị triệt để hỏa loạn. Ầm ầm ầm ầm ầm. tổng cộng là 5 đạo trọng công kích đập về phía ba đại ma vương. Ào ào ào, ba đại ma vương bên này ma công thao thiên lên, kết thành thật dày thế tiến công, đi đánh với ngũ đại nhân hoàng trùng kích. Ùng ùng, chu vi bạo phát ra tiếng vang kịch liệt, một mảnh kia ôm hưởng nổ ra một đạo to lớn quang vựng hắc sắc, trở thành nơi này chủ cơ điều. Ma tộc đội ngũ đánh bất ngờ lâu như vậy, nhân tộc đại quân nơi đây toán là lần đầu tiên chân chính có lực ngăn cản. Ngũ đại nhân hoàng liên thủ phía dưới mới khó khăn lắm ngăn cản ba đại ma vương thân hình. Hết chương.